Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như đã nói qua, Tô Dung rõ ràng quản lý biết thân phận của cô. Nhưng những tổ trưởng này thì sao, bọn họ có biết hay không? Người đi ra từ bộ phận chăm sóc khách hàng đều là điều tra viên ôm loại nghi ngờ này. Tô Dung rất nhanh đã hoàn thành công việc buổi sáng. Mọi người đều có công việc của mình. Lại bởi vì không thân quen với Tô Dung, cho nên cũng không có người nào làm phiền cô. Làm đến 11 giờ, Tô Dung làm xong nhiệm vụ. Vì để lưu lại ấn tượng tốt cho tổ trưởng, cô làm rất chăm chỉ. Tất nhiên không chỉ chăm chỉ, cô cũng không quên một nhiệm vụ quan trọng nhất, sáng tạo cái mới. Tổ trưởng Cao đã nói, trên chuyện cạnh tranh tổ trưởng kỳ tiếp theo cô không có ưu thế gì so với các tổ viên khác. Hoặc là nói hoàn cảnh của cô còn bất lợi hơn một chút. Chỉ có ở trên chuyện sáng tạo cái mới để cho tổ trưởng lựa chọn cô mà thôi. Liên quan đến cục huyết đông, Tô Dung không chỉ cắt cục huyết đông của mỡ heo, còn có cục huyết đông của u vịt, còn là miếng nhỏ dung hợp hai loại này vào nhau. Nói là ba tổ so sánh với nhau, nhưng trong thực tế Tô Dung so sánh 9 tổ với nhau, vừa biểu đạt sự chăm chỉ của mình, cũng tỏ rõ cô có suy nghĩ của riêng mình, có tinh thần sáng tạo cái mới. Quả nhiên, thấy thành quả công việc của cô, tổ trưởng Cao khó nén ngạc nhiên mừng rỡ. Cô đó, làm thật không tệ, tôi cũng không nghĩ ra cách kết hợp giữa cục huyết đông của u heo và u vịt, có lẽ sẽ ra được hiệu quả mới. Cô ta nói xong, lại hỏi, chờ một chút nữa, tôi biểu diễn thành quả của cô cho những tổ viên khác, cô có để ý không? Cái vấn đề này để cho Tô Dung do dự một chút, ngượng ngùng nói. Tôi là người mới đến, vừa tới đã như vậy, liệu có tốt không? Người mới quá nổi bật rất dễ dàng bị nhầm vào. Nếu ở trong thế giới thật, nhiều lắm là bị bắt nạt rồi bị ép từ chức. Mà ở trong thế giới quái bị nhầm vào thì sẽ mất mạng. Nghe được lời của cô, tổ trưởng Cao cũng ý thức được mình kích động quá. Cô ta gật đầu. Cũng đúng, vậy thôi đi. Nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt. Buổi chiều tôi sẽ phát nhiệm vụ mới cho cô. Nửa giờ tiếp theo cô có thể nghỉ ngơi một chút, chắc làm việc cả buổi sáng đã mệt mỏi rồi đi. Tô Dung cười híp mắt gật đầu, theo lời nghỉ ngơi một lát. Buổi trưa, cũng giống như trước, Tô Dung đi tới phòng ăn ăn cơm cùng với Phùng Ngọc Linh. Phùng Ngọc Linh hào phóng nói. Để chúc mừng hôm nay cô chính thức nhậm chức, hôm nay tôi mời cô đi ăn cơm tối, chúng ta đi ăn với nhau. Quy tắc nhân viên chính thức chưa tan việc không thể liên hệ với nhân viên khác. Tất nhiên Tô Dung vui vẻ đồng ý. Được nha, vừa khéo cô có thể đề cử cho tôi quán ăn nào ngon ở gần đây một chút. Thuận tiện cô có thể khuyên đối phương chủ động từ chức. Đúng rồi, cô có nghe nói về tổ hạng mục quan trọng của bộ phận nghiên cứu sản phẩm chưa? Đột nhiên Tô Dung hỏi, đây là vấn đề mà cô đã sớm muốn hỏi. Sau khi tiến vào bộ phận nghiên cứu sản phẩm, Tô Dung cũng không nhìn thấy cái gì gọi là tổ hạng mục quan trọng. Quan sát và suy đoán cũng không có chút đầu mối gì về nó, để cho cô không nhịn được có chút bất an, giống như đến bây giờ cô cũng không nhìn thấy được xưởng chế biến vậy. Trong quy tắc nhân viên cũng không có tiến hành hạn chế đối với chuyện nhân viên ra vào xưởng chế biến, nhưng cũng bởi vì như vậy, cô mới càng không dám tùy ý đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã biết bên trong xưởng chế biến có nhân viên quần áo đỏ, đã biết nhân viên quần áo đỏ cực kỳ nguy hiểm. Nếu cô không biết gì đã đi vào xưởng chế biến, không chừng vừa đi vào đã bị một đống nhân viên quần áo đỏ đứng thành hai hàng hoan nghênh. Đến lúc đó C-H-E-T cũng không biết C-H-E-T như thế nào. Cho nên Tô Dung nghĩ là tìm cơ hội gia nhập xưởng chế biến, lấy được quy tắc cho nhân viên quần áo đen. Có quy tắc trên người, cũng sẽ không dễ chết. Sở dĩ không có hỏi vấn đề này ở bộ phận nghiên cứu sản phẩm, chính là bởi vì quá nhạy cảm. Giống như cô đã nói, binh lính không muốn làm tướng quân không phải là một binh lính tốt, khẳng định mọi người đều muốn đến bộ phận quan trọng của hạng mục nghiên cứu. Như vậy một người mới như cô, mới vừa vào làm đã hỏi vấn đề này, coi như những người kia có thân thiện như thế nào đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ phê bình kín đáo đối với cô. Mà hỏi Phùng Ngọc Linh thì không cần lo lắng, cô ấy hoàn toàn không có xung đột lợi ích với chuyện này, quan hệ với cô lại không tệ, tất nhiên sẽ biết gì nói nấy. Quả nhiên Phùng Ngọc Linh gật đầu một cái, tùy ý nói. Tất nhiên biết rồi, là tổ hạng mục châu bò nhất của công ty chúng ta mà. Tô Dung hợp thời nói, thật sự châu bò nhất, tôi còn tưởng rằng là bọn họ tự mình khen mình nữa. Nói đến chỗ này, ngay cả cơm Phùng Ngọc Linh cũng không ăn, hào hứng phổ cập kiến thức cho cô. Dĩ nhiên là không phải, danh tiếng của công ty chúng ta có thể tốt như vậy đều toàn là đẩy ra sản phẩm tràn đầy mới mẻ. Cho nên bộ phận nghiên cứu sản phẩm của các cô chính là bộ phận quan trọng nhất của công ty, hơn nữa còn có tổ hạng mục quan trọng của các cô nữa. Nói dễ hiểu thế này, nếu bọn họ muốn thí nghiệm một nguyên liệu nấu ăn nào đó mà công ty không có, như vậy toàn bộ công ty đều phải tìm kiếm nguyên liệu đó, rồi dâng lên. Nghe vậy, đột nhiên đôi mắt của Tô Dung sáng lên. Nếu là như vậy, vậy cô không phải có thể lấy chuyện nguyên liệu nấu ăn hiếm hoi, dùng loại cách này thăm dò nhà cung cấp của công ty sao? Vậy, tổ hạng mục quan trọng, đang nghiên cứu đồ hộp gì sao? Tô Dung tò mò hỏi. Cô muốn biết nhiều hơn, như vậy đến lúc đó cũng dễ dàng hành động. Nhưng mà lúc này Phùng Ngọc Linh lắc đầu nói, tôi cũng không biết, theo quản lý của tôi nói, cách điều chế do tổ hạng mục quan trọng, phát minh ra sẽ đều được cung cấp cho một ít nhân vật lớn, những dân chúng bình thường như chúng ta hoàn toàn không mua được, chứ đừng nhắc đến chuyện biết cách điều chế. Cách chương.